Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, một tuần cố gắng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa mình hôm nay trên mình nhiều. Một phần huyết hải thâm cừu, phụ mẫu lúc còn sống kẻ địch, còn chưa nổi lên mặt nước, mình biểu hiện quá mức chói mắt. Chỉ sẽ để cho mình đổi được rất nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ thở ra một hơi dài, xoay người lại đến bên trong nhà, cử bút vẽ tụ linh phù. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày đêm thay đổi. Một tuần sau đó, sáng sớm, Hạ Vũ đẩy cửa phòng ra, con người đen nhánh sáng ngời chói mắt, giống như hắc diệu thạch như vậy thâm thúy. Nhìn bên trong viện hoa cỏ phồn thịnh dáng vẻ, ong mật con bướm đều là hết lần này tới lần khác múa lên. Giống như hoa trong tinh linh, hơn nữa còn ở nhà cách đó không xa, xây cất từng ngọn tổ ong. Tin tưởng không lâu sau, mình các người có thể ăn được không nhất thiết mật ong. Đồng thời, ở cái nhà này bên trong, tụ linh trận chỗ tốt vậy đột hiển đứng lên. Dần dần linh khí nồng nặc, để cho hoa cỏ nở rộ không cảm ơn, cây cối phồn vinh, mà Hạ Vũ vậy cảm giác được, mình mỗi hô một hơi thanh thuần không khí, bên trong liền có một đạo đạo tinh khiết lực lượng, ở bồi dưỡng mình thân thể, hơn nữa tựa hồ cơ sở lực lượng, có mơ hồ gia tăng tư thế. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt nhìn trong tay bọc, bên trong chính là mình cố gắng một tuần lễ thành quả. Dòng dã 1000 bản tụ linh phù. Mới đầu mình một ngày thời gian, vẽ 100 tấm tụ linh phù. Tinh thần liền đã đến cực hạn. Cần sửa chữa, nếu không tâm trí tan vỡ, rất có thể sẽ điên mất. Nhưng thông qua mấy ngày nay không ngừng đụng chạm cực hạn, Hạ Vũ phát hiện mình vẽ tụ linh phù tỷ lệ thành công tăng cao không thiếu, hơn nữa mỗi một lần cực độ mệt nhọc nghỉ ngơi qua sau đó, cũng cảm giác tai thanh mục minh, thân thể độ nhạy cảm tựa như ở một chút xíu tăng cường. Rõ ràng nhất khác biệt chính là, trước bên trong viện lưu động linh khí, mình căn bản không cảm ứng được. Hôm nay mình có thể có rõ ràng cảm giác, giống như cá bơi biển khơi, nhũ nước hòa vào nhau như vậy. Rất thoải mái, một tuần này biến đổi, liền Hạ Vũ cũng không nhịn được khóe miệng cười trúng chím. Lái xe chạy tới Ninh Duẫn Nhi nhà, Hạ Vũ vỗ cửa, hô lớn, Duẫn Nhi, học trò mau mở cửa cho ta. Nhưng mà, không người trả lời, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không biết làm sao cười một tiếng, biết cái này hai cô nàng khẳng định lại ngủ nướng. Sớm như vậy khẳng định không thức dậy. Đối với lần này, Hạ Vũ ung dung bay qua đầu tường, đi tới ấm áp bên trong nhà. Ninh Duẫn Nhi lung linh dáng người ăn mặc trong suốt áo lụa, chân ngọc thon dài thẳng tắp tu dài, chia đều bụng, không có một chút thịt dư. Hôm nay chu cái miệng nhỏ hợp lại ở giữa, khạc u lan vậy mùi thơm, như vậy làm người ta máu căng phồng hình ảnh. Hạ Vũ bụng mặt, chán mơ hồ văng ra 3 cây hắc tuyến. Đây rõ ràng là muốn dẫn dụ mình phá công dấu hiệu à. Mà mình ngu học trò càng không cần phải nói. Đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điềm tĩnh. Thần giác mơ hồ mang theo tí ti trong suốt chất lỏng. Rõ ràng ngủ chảy nước miếng. Bóp, Hạ Vũ đưa tay một cái xếp hạng Ninh Duẫn Nhi gắng gượng đúng dịp cái mông trên. Bàn tay lại bị thật cao bắn lên, đàn hồi 10 phần, Ninh Duẫn Nhi bị đánh thức, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, phát hiện là Hạ Vũ sau đó, lại có thể lại nhắm hai mắt lại, nàng lười biếng nói, ngươi làm gì, đừng làm rộn, ta buồn ngủ, chớ ngủ, 1000 bản tụ linh phù cho ngươi mang tới. Hạ Vũ ngồi ở mép giường, lôi nàng mảnh khảnh cánh tay, gắng gượng đem người ta cho đánh thức. Ninh Duẫn Nhi chu môi hồng, mặt đầy không vui, tụ linh phù vẽ xong liền à, thả ở bên kia đi. Không đúng, ngươi vẽ nhiều ít tấm. Lười biếng lời nói mới vừa nói xong, Ninh Duẫn Nhi liền trợn to hai mắt, hoàn toàn không có buồn ngủ. Cái miệng nhỏ nhắn tròn tấm, cơ hồ có thể cửa ải hạ một cái trứng gà. Miệng trừng miệng ngây ngô hỏi, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. 1000 bàn, người thật đúng là một lớn xúc sinh à, lại có thể vẽ nhiều như vậy, không biết lấy lần sung hào chứ. Ninh Duẫn Nhi mặt đầy vẻ hồ nghi. Đối với lần này, Hạ Vũ vứt cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, ta là người như vậy sao? Đồ để ở nơi này, ta phải đi chuyến huyện thành, bên kia có chuyện phải xử lý, muốn không muốn ta cùng ngươi đi? Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại chớp mắt to, hỏi. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý không cần. Mình đi huyện thành chính là vì tiệm phỉ Thúy Minh Nguyệt sự việc. Tựa hồ bên kia xảy ra đại sự gì, nhưng Chu Băng Băng không nói cho chính ngươi. Bởi vì là một tuần, Lâm Phong một mực không đem yêu cầu tiền đưa tới. Hẳn là đã xảy ra biến cố gì, mà Chu Băng Băng cũng nghe được liền tin tức gì. Mấy ngày nay một mực đang giấu giếm mình, mà mình vẫn bận vẽ tụ linh phù. Vậy không nhiều quá nhiều chú ý, dưới mắt vừa vặn đi nhìn một chút là tình huống gì. Nhưng Ninh Duẫn Nhi nhưng thức dậy, do dự một chút, môi hồng khẽ nhúc nhích. Cái đó Hạ Vũ, có chuyện người có thể còn không biết sao? Chuyện gì? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về nàng. Ninh Duẫn Nhi ngón tay ngọc long liễu long bên tay xốc xếch mái tóc, nói, người tiệm phỉ Thúy Minh Nguyệt xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Hạ Vũ ánh mắt đông lại một cái, cảm thấy sự việc cũng không nhỏ, cho nên hỏi. Mà Ninh Duẫn Nhi mũi quỳnh hơi nhíu, nói, tiệm phỉ Thúy Minh Nguyệt 4 ngày trước mất trộm, trong tiệm đồ trang sức bị cuộn sạch không còn một mống. Tiệm dài Lâm Phong bị đánh trọng thương, ta phỉ Thúy không có, ai làm? Hạ Vũ lúc này đứng dậy, trách không được từ mình gần đây cảm thấy Chu Băng Băng không đúng. Nguyên lai mình phân phó Lâm Phong đưa tới tiền, đã một mực không tới nợ, mà Chu Băng Băng hiển nhiên biết tiệm phỉ Thúy Minh Nguyệt là tiệm của mình mặt, lại có thể gạt mình gì cũng không tự mình nói. Hẳn là lo lắng mình làm ầm ĩ ra đại sự, mà dưới mắt, Hạ Vũ há có thể từ bỏ ý đồ. Ánh mắt nhìn về Ninh Duẫn Nhi, Hạ Vũ tức giận nói, ngươi hẳn biết là ai làm, cha ra không có, ta tra được một chút đầu mối, bất quá đang suy nghĩ có nên nói cho biết hay không ngươi. Ninh Duẫn Nhi ngồi xếp bằng trên giường, nghẹo đầu nói, mà Hạ Vũ trợn mắt nhìn nàng một cái, nói, ừ, ta trước đi qua ngươi cái đó phá tiệm, quầy cửa cái gì? Đều là bị cuồng bảo rất lực cưỡng ép phá hư, hẳn là minh kính kỳ võ tu liền được, và Lâm gia có quan hệ. Nàng nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua nguy hiểm nhân tử, dám cướp đồ ta mà không trả giá thật lớn người, còn không có sinh ra đâu. Người gấp cái gì? Ta nhận được một ít tin tức, Diêm gia và Lâm gia đã phái ra cao thủ đi tới huyện thành. Ninh Duẫn Nhi nhắc nhở, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng, lạnh nhạt nói, ngươi nói là Lâm gia và Diêm gia người chuẩn bị đối với ta ra tay. Ngươi cái này không biết còn hỏi sao, ngươi khỏe chết không sống không phải đi trêu chọc Lâm Đình Hàm. Nàng là ngươi có thể trêu chọc, rõ ràng cũng nhanh gả cho Diêm gia thằng ngốc kia. Ngươi nếu không phải là chen ngang một chân, chọc tới 2 cái thế gia. Ta xem ngươi tiếp theo làm sao thu chàng. Ninh Duẫn Nhi giống như quả cầu ra xì hơi, chu môi hồng, hữu khí vô lực nói, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, là ta tự nguyện trợ giúp Đình Hàm, cũng niên đại gì, còn muốn ép duyên, còn để cho nàng gả cho một người ngu, thành tựu lợi ích chuyển vận tiền đặt cuộc, ta có thể nhìn không được. Được được, biết ngươi là quân tử, người tốt, vẫn là muốn ngươi làm sao gắng gượng qua cái này một cửa ải khó đi. Ta nhưng mà nghe nói, Lâm gia phái ra Minh Kính thất trọng cao thủ để giải quyết ngươi đây. Ninh Duẫn Nhi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-noi-cap-noi-tan-noi-y-noi-tai-do-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.